Dược thủ hồi xuân, chương 76, hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Một gã sai vặt mặc thanh y đáp ứng một tiếng, đi tới đội xe ngựa phía trước, dẫn xe ngựa từ cửa hông đi vào hậu viện, tiếp theo mấy cái bà tử chào đón, nghe nói là các nữ quyến phủ bá tước, trên mặt cũng đều dẫn theo nụ cười, đối với Khúc phu nhân nói, thái thái cùng tam gia chúng ta vẫn lẩm bẩm, lúc này vừa khéo đã tới, mau theo chúng nô tì đi vào. Vừa nói cũng không cất bước vội, chỉ nhìn chằm chằm đám người Ninh Tiêm Ngữ đang xuống xe ngựa, cuối cùng thở dài nói. Sớm nghe nói chúng nữ hài nhi phủ bá tước xinh đẹp, bây giờ vừa thấy, mới biết đồn đại không phải giả, mấy vị cô nương này đứng chung một chỗ, đúng như một dòng nước xanh biếc, thật sự khiến người ta yêu thích. Khúc phu nhân cùng Nguyên thị khiêm tốn vài câu, mấy người. Bà từ tức phụ kia mới dẫn các nàng hướng về Vinh Phượng đường mà đến, còn không chờ đi tới, chợt thấy một cái khúc quẹo trên đường nhỏ xuất hiện một người, bước nhanh tiến lên đến ngang một bên cạnh Khúc phu nhân, lại cười nói. Ta nhìn thấy mấy vị huynh đệ đều đã tới, vì lẽ đó đoán các phu nhân chỉ sợ cũng đã đến nơi này, quả nhiên, mau mời theo ta lại đây, mẫu thân đã chờ. Ngữ điệu trong sáng phong thần như ngọc, không phải Thẩm Thiên Sơn còn ai vào đây. Thẩm Thiên Sơn nhiệt tình như vậy, đúng là để Khúc phu nhân, Nguyên thị, Dư thị đều lấy làm kinh hãi, bởi vì vội vàng ở trên mặt xếp thành nụ cười, theo hắn đi về hướng Quang Vinh Phượng đường, một bên liền hỏi Thẩm Thiên Sơn nói. Công tử làm sao không ở phía trước? Hôm nay là ngày mừng thọ phu nhân, khách đông, chính là thời điểm náo nhiệt. Thẩm Thiên Sơn cười nói, có nhiều người nghênh đón, vừa mới nãy đã nghênh đón mấy vị biểu ca biểu đệ, bây giờ tạm thời cũng không có người nào đến đây. Nếu nói không ai đến đây, đương nhiên không phải ám chỉ không có khách mời lại đây, mà là không có đủ thân phận để vị tam công tử vương phủ này tự mình nghênh tiếp khách mời lại đây. Mọi người nơi nào còn không rõ ý tứ của Thẩm Thiên Sơn, Nguyên thị không nhịn được liền ưỡn ngực lên, chỉ cảm thấy trên mặt phần hào quang này quả thực không phải bàn cãi, tam công tử tự mình đón tiếp a, nàng cùng Dư thị vẫn không có lệnh phong đây, coi như là Khúc phu nhân cũng không phải cái gì nhất phẩm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Tam công tử nhưng là tự mình đến tiếp đón, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Duệ thân vương phủ cùng phủ bá tước là cực kỳ thân thiết, bằng không, khiến mấy cái quản sự bà tử tới đón tiếp các nữ quyến cũng đã là đủ rồi. Nơi này Thẩm Thiên Sơn cùng các nàng hàn huyên xong, liền dẫn đám người Khúc phu nhân đi tới Vinh Phượng đường, liền bái kiến đại trưởng công chúa, lại chúc thọ cho Tiết phu nhân. Chỉ chốc lát sau, mấy cái huynh đệ Ninh gia cũng lại đây chúc thọ cho Tiết phu nhân, tiếp theo Ninh Triệt Vũ, Ninh Triệt An cùng Ninh Triệt Thủ đều lùi ra, chỉ có Ninh Triệt Bảo cùng Ninh Triệt Tuyên tuổi vẫn không tính là rất lớn ở lại trong phòng. Thẩm Thiên Sơn cùng Ninh Triệt Tuyên nói mấy câu. Liền quay đầu lại nhìn về phía nữ hài nhi Ninh gia, vừa vặn phu nhân Ôn Quốc công và mấy vị quý phụ đều đang nghị luận, chỉ nói mấy cái cô nương Ninh gia này thực sự là trong trẻo như nước. Người nhìn thấy trong lòng không nhịn được liền sinh ra vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ muội Ninh gia từ trước chỉ là nuôi dưỡng ở trong nhà, cực ít đi ra ngoài, bây giờ này ngược lại là lần thứ nhất chính thức ở trước mặt người khác lộ diện, mấy vị quý phụ nhân liền không khỏi trêu ghẹo lên, khiến cho mấy nữ hài tử đều là mặt đỏ tới mang tai. Liền ngay cả Ninh Tiêm Nguyệt tính tình hoạt bát cũng không khỏi vì thế mà mặt đỏ đến tận cổ. Trêu ghẹo một lúc thì có nữ hài nhi tới kéo đám người Ninh Tiêm Nguyệt cười nói. Không cần nghe các thầm thầm nói bậy, vẫn là lại đây cùng bọn tỷ muội nói chuyện. Liền các tỷ muội Ninh gia cũng đi theo. Thẩm Thiên Sơn hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào trên người Ninh Tiêm Bích, trong lòng thực tại là nhảy nhót vạn phần, hắn nhận ra trên người đối phương ăn mặc chính là Vân Hà Cẩm mình đưa đi lúc trước. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Mình luôn không lưu tâm ở những phương diện này, trước khi Hoàng đế ban xuống những thứ này, hắn đều là xem qua liền quên. Chỉ có đưa cho Ninh Tiêm Bích mấy thứ này, coi như qua 3 năm, vẫn là phải nhớ rõ rõ ràng ràng. Tam công tử nhìn cái gì chứ? Ninh Triệt Bảo thấy Thẩm Thiên Sơn liên tiếp quay đầu lại không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, cũng giương cái cổ hướng về một bên khác nhìn mấy lần. Nhưng chỉ thấy được mười mấy nữ hài tử ở nơi đó nói cười cười, trong lòng hắn kinh ngạc. Không nhịn được liền hỏi ra lời, nha, không có gì, chỉ là nhìn thấy, y phục kia thật giống như có chút quen mắt, tựa hồ là Vân Hà Cẩm ta trước đó đã tặng đến quý phủ, từ trước cũng không nhìn thấy nàng mặc qua. Cũng may mà Thẩm Thiên Sơn định lực tốt, tuy rằng trong lòng cảm thấy thẹn đến quẫn trên mặt nhưng một chút cũng không lộ ra, chỉ là ngữ khí của hắn tuy rằng ôn hòa, nhưng lại nói không tỉ mỉ, thậm chí có một chút nói năng lộn xộn. Ninh Triệt Bảo cũng không để ý cười ha ha nói. Đó là tự nhiên, ai vào lúc này không phải chọn y phục tốt nhất để mặc a, huống hồ lại còn là Vân Hà Cẩm. Vừa dứt lời chợt thấy một gã sai vặt đi tới, đối với Thẩm Thiên Sơn nói. Nhân quận vương thế tử đến, đại nhân để nô tài tìm đến công tử đi qua đấy. Thẩm Thiên Sơn là thật có chút không nỡ rời đi, hắn còn không có cùng Ninh Tiêm Bích nói chuyện đây, 3 năm nay, bởi vì mình cũng bận rộn, hướng về Ninh gia đi lại khá ít, cho tới cùng mấy cái huynh đệ Ninh gia qua lại đều từ từ giảm thiểu, thì càng khỏi nói những nữ quyến kia. Chỉ có điều, hắn còn vẫn nhớ, trong nội viện có một nữ hài nhi ngoại nhu nội cương, xưa nay đều là đối với chính mình e sợ tránh đi còn không kịp. Cũng không biết thời gian 3 năm nay, nàng có hay không giải khai cùng nỗi khúc mắc của ta. Thẩm Thiên Sơn một bên đi ra ngoài, trong lòng một bên âm thầm nghĩ, sau đó lại cảm thấy chính mình buồn cười, làm sao có khả năng không giải được. Cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận, vì một đôi lời liền giận bản thân mình, này bất quá là một tiểu nữ hài không hiểu chuyện, trong lòng lại kiêu ngạo mới có thể ghi hận. Thời gian qua chính mình cũng đã bồi tội như vậy, lại có thời gian 3 năm nay, nghĩ là khúc mắc cũng đã tiêu trừ hết đi. Nghĩ như vậy, thì càng muốn tìm cơ hội cùng Ninh Tiêm Bích nói mấy câu, chỉ là trong ngày này, nhiều người hỗn tạp lại thêm nam nữ khác biệt nơi nào có cơ hội tốt. Bởi vậy một mực đến đằng trước hỗ trợ nghênh tiếp những thế gia công tử kia trong nháy mắt liền khai tiệc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, các tân khách liền tụng năm tụng ba tản đi. Thẩm Thiên Sơn thật vất vả ứng phó xong mấy vị hoàng tử cùng các biểu huynh đệ, liền hướng trong hậu viện đi đến. Tiến vào Vinh Phượng Đường, chỉ thấy Khúc Phu Nhân cùng Nguyên Thị, Dư Thị còn đang theo đại trưởng công chúa nói chuyện, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ở khắp mọi nơi liếc nhìn một vòng, nhưng là không gặp Ninh Tiêm Bích còn đang nghi hoặc liền nghe Tiết Phu Nhân gọi mình, hắn không thể làm gì khác hơn là kiệt lực tự kiềm chế lại cấp thiết trong lòng, đi tới bên cạnh mẫu thân. Con của ta, nhưng là uống rượu, mặt mũi này làm sao lại đỏ hồng thế kia, Tiết Phu Nhân kéo Thẩm Thiên Sơn ngồi ở bên cạnh mình. Tại đây trong phủ thân vương, nàng khắp nơi cũng không sánh nổi đại tẩu nàng, đối phương là thân vương phi, đại bá là thân vương. Tuy rằng người người đều nói trượng phu là nội các đại học sĩ trong tay có thực quyền, so với đại bá cái thân vương kia còn có tiền đồ hơn, nhưng Tiết Phu Nhân lại không cho là như vậy. Là các thần lại có thêm thực quyền, cũng là thần tử, nơi nào so sánh với thân vương. Thân vương là cái gì? Đó là huynh đệ của Hoàng thượng a, vì lẽ đó Tiết Phu Nhân trong lòng vẫn liền cảm thấy không phục, có điều mỗi lần nhìn thấy nhi tử cỗ không phục này sẽ tan thành mây khói, thế hệ trước đều già rồi, trong các thiếu niên đồng lứa còn có ai có thể so sánh con trai của chính mình càng thêm xuất sắc. Văn võ song toàn tướng mạo xuất chúng, lúc 10 tuổi là có thể ở biên cương lập nên công lao ngất trời, liền ngay cả Hoàng thượng, luôn luôn là quen thói nghiêm khắc rồi, đối với người ngoại sinh này cũng là khen không dứt miệng, càng khỏi nói Thái hậu cùng Hoàng hậu cứ cách 2-3 ngày tuyên triệu hắn tiến cung, cũng không nhìn thấy hai đứa con trai của đại phòng kia cũng có đãi ngộ như vậy. Bởi vì hôm nay là ngày mừng thọ chính mình, trong bữa tiệc đã bị mọi người nịnh hót đến cao hứng, đang là thời khắc xuân phong đắc ý, lại nhìn thấy nhi tử lại đây, đặc biệt liền cảm thấy kiêu ngạo, Tiết Phu Nhân lòng tràn đầy tự ái lúc này bất chi bất giác liền tràn ra hết mức rồi. Thẩm Thiên Sơn cười nói, dạ uống một ít, có điều không uống nhiều, nhi tử nhớ kỹ phụ thân giáo huấn đây. Nói xong liền nhìn về phía đại trưởng công chúa cười nói, tổ mẫu đã gặp qua Ninh gia Lục cô nương rồi hả? Ngày đó chính là nàng cùng Ninh lão tiên sinh đồng thời hái thuốc, lại nhìn thấy xe ngựa của tổ mẫu bị chấn kinh, lúc này mới xem bệnh cho tổ mẫu đây. Đại trưởng công chúa cũng là đầy mắt từ ái nhìn tôn tử cười híp mắt nói. Gặp rồi, ta còn lôi kéo nàng nói mấy câu đây. Vào lúc này, ồ, đi đâu? Đại trưởng công chúa khắp mọi nơi nhìn một vòng, không gặp Ninh Tiêm Bích cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Khúc Phu Nhân cùng Nguyên Thị, Dư Thị vào lúc này nhưng là không có tư cách gì ngồi ở bên cạnh đại trưởng công chúa cùng Tiết Phu Nhân, đại trưởng công chúa liền gọi một tiểu nha đầu đi hỏi, đợi đến khi biết Ninh Tiêm Bích là uống mấy chén rượu, cảm thấy có chút choáng váng đầu, vì lẽ đó đi ra bên ngoài tản bộ, nàng liền không nhịn được cười nói. Nữ hài nhi thật sự là giống như nụ hoa chĩu không được một điểm xoa nắn, rượu kia cũng tựa như nước mật, ngay cả ta đều uống 3 chén, cũng không cảm thấy như thế nào, nàng tiểu hài tử trong nhà, ngược lại cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy liền đối với Thẩm Thiên Sơn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi ra ngoài tìm một chút, chỉ sợ các nàng lần đầu lại đây, đừng lạc đường. Thẩm Thiên Sơn ước gì nghe được một tiếng như thế, vội vã đứng lên, còn không chờ đi ra ngoài, chỉ thấy mẫu thân hơi cau mày, cười nói. Lão tổ tông cần gì phải gấp gáp, lúc này trước phòng sau nhà nhiều nha đầu như vậy đây, nơi nào là có thể lạc đường. Bây giờ Thiên Sơn không phải là tiểu hài tử, đều cũng nên tránh hiểm nghi. Chưa kịp nói xong, liền thấy Duệ Thân Vương phi dùng khăn che miệng trầm thấp nở nụ cười 2 tiếng, trong lòng nàng có chút không thoải mái, khóe mắt hơi nhíu, nhìn về phía Duệ Thân Vương phi chỉ thấy nàng mỉm cười nói. Đệ muội cũng quá là bảo thủ, có cái gì đáng để tránh hiểm nghi. Ngài cũng nói, này trước phòng sau nhà đều là bọn nha đầu, nơi nào là có thể rơi vào tình huống đơn độc. Huống hồ bên người Lục cô nương cũng có người bồi tiếp, Thiên Sơn một khi đi tìm, tốt xấu là làm tròn lễ nghi của vương phủ, người khác cũng thôi, Lục cô nương nhưng là theo Ninh lão tiên sinh đồng thời trị liệu qua cho lão tổ tông, xác thực không nên chậm trễ. Tiết phu nhân không kịp nói chuyện, liền nghe đại trưởng công chúa cười nói. Đích thật là phải như vậy, ngược lại Thiên Sơn cũng ngồi không yên. Tiết phu nhân khó chịu trong lòng, trên mặt cũng chỉ có thể cười nói. Dạ, lão tổ tông cùng đại tổ nói có lý, đúng là ta suy nghĩ nhiều. Bởi vậy đối với Thẩm Thiên Sơn nói, vậy ngươi liền đi tìm một chút, nếu là tìm không ra cũng không cần lo lắng, nhiều người như vậy đây cũng không thể lạc đường, có lẽ là các ngươi đi lệch hướng cũng nên. Thẩm Thiên Sơn đáp ứng một tiếng, xoay người ra khỏi Vinh Phượng Đường, bắt được một tiểu nha đầu, nghe nói trước đó Ninh Tiêm Bích là đi tới phương hướng hậu viện, hắn liền vòng qua hành lang, nhắm hậu viện chạy đi. Vương phủ diện tích rộng rãi, ngoại trừ một khu vườn trên 5 mẫu, liền ngay cả hậu viện Vinh Phượng Đường này, cũng có một mảnh vườn nhỏ, trồng trọt mấy loại cây cối hoa cỏ, lúc này vừa vặn là thời tiết hoa nở, phong cảnh cũng thực xuất sắc. Cách chương.